Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, ôm bắp đùi. Cái này trận đấu mùa giải Bundesliga xem như quần ma loạn vũ. Bayern Munich mời tới Klinsmann ý đồ tập hợp lại. Không nghĩ tới một chi liền Bundesliga tiêu chuẩn sân bóng đều không có thăng hạng Hoffenheim muốn. Làm cái thứ hai Kaiserslautern, mặc dù trực tiếp đối thoại bên trong bị đánh bại, nhưng vẫn như cũ cầm xuống rồi nữa chặn quán quân. Mà Hoffenheim cái này trận đấu mùa giải đại hồng đại tử trung phong Ibersivic tại nửa tháng trước. Trận đấu giao hữu bên trong thập tự dây chằng xé rách. Đã tuyên bố trận đấu mùa giải thanh lý, nhưng Bayern có thể hay không xuống nửa trận đấu mùa giải trình diễn nghịch chuyển trò hay vậy rất khó nói, chỉ ít không ít cầu thủ đối Klinsmann đã rất bất mãn rồi. Sân huấn luyện bên cạnh Maga ở trong lòng chậm rãi tính toán. Mặc dù Wolfsburg bài danh thứ 9, nhưng cùng Bayern Munich ở giữa phân kém cũng liền 10 phần mà thôi. Đó cũng không phải một cái không thể vượt qua phân kém. Xinh đẹp truyền bóng, bên người trợ lý huấn luyện viên Rob nhẹ nhàng vỗ tay. Vô luận là thi đấu trạng thái, tâm lý, năng lực đều đạt đến tiêu chuẩn. Hơn nữa trái phải chân cân đối, có thể đánh trung lộ cũng có thể đánh đường biên. Chí ít để lấy để Christian cùng Sacha có thay phiên nghỉ ngơi cơ hội. Maga gật gật đầu, Mizimovic dự bị De Haga có thể khách mời tiền vệ, nhưng không thích ứng đường biên. Bess có thể đánh vị trí rất nhiều. Hắn sớm nhất tựa như là đánh hậu vệ biên xuất thân. Trên trận, đội bóng chủ lực thủ môn Benaglio bất mãn buông buông tay. Bess, ngươi đến cùng là đánh vị trí nào? Đúng vậy à, từ bên trái đến ở giữa, sau đó lại đến bên phải. Đội bóng chủ lực bên trái tiền vệ Jenner cũng cười nói. Bess nghiêng đầu rồi một lát, ta trước đó hết thảy chỉ đá hơn 20 trận đấu. Hậu vệ phải tiền vệ, trái tiền vệ, trước, giữa trước vệ. Mizimovic nhịn không được cười nói. Trung vệ đâu? 15 tuổi trước đó tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đã từng đá trung vệ. Vậy ta vị trí là an toàn. Benaglio khoát khoát tay nói đùa nói. Mặc dù Bess mới tiến vào team 178 ngày, nhưng năng lực rất nhanh đến mức đến rồi đồng đội tán thành. Mà Bess lại tận lực muốn làm người tốt, cho nên ở chung rất không tệ. Lại đến Bayern thanh huấn xuất thân Mizimovic nâng lên Bess đã từng quét ngang Bayern về sau. Các đội hữu nhau nhau nói đùa nói. Xuống nửa trận đấu mùa giải vị trí chủ lực khó giữ được. Đương nhiên rồi, mọi người trong lòng đều nắm chắc. Ký Bess, Pekarik, Okubo Yoshito là vì ứng phó ba tuyến tác chiến. Xuống nửa trận đấu mùa giải ra sân cơ hội sẽ không thiếu. Hơn nữa Bess có thể đánh nhiều như vậy vị trí, dầu cù là đặc điểm rất có thể sẽ trở thành chủ lực dự bị. Tỉ như ngày mai ngày 29 tháng 1 sân nhà cúp bóng đá Đức đối mặt Rostock tranh tài. Hai ngày sau Bundesliga xuống nửa trận đấu mùa giải liền kéo ra màn che. Wolfsburg tại ngày 31 tháng 1 sân khách khiêu chiến con. Cúp bóng đá Đức tranh tài rất có thể sẽ sử dụng chủ lực dự bị hỗn tạp đội hình. Để bộ phận chủ lực lưu lực ứng phó thi đấu vòng tròn. Bên sân Maga hoàn toàn chính xác là tính toán như vậy. Nhưng đối với Bess sử dụng, hắn có chút do dự. Thông qua một tuần huấn luyện, hắn đã phát hiện vị này Hoa Kiều cầu thủ vô luận đánh vị trí nào đều biểu hiện xuất sắc. Nhưng vô luận vị trí nào đều cần đại lượng bóng quyền. Nói một cách khác, đó là cái trời sinh người tổ chức, mà đội bóng người tổ chức sau có Brazil tiền vệ chủ Josué. Đó là cái nhịp khí, trước có trên nửa trận đấu mùa giải đưa ra 10 lần kiến tạo trước Elmisimovic. Bess năng lực phòng ngự đối lập hơi yếu, trước Elmisimovic địa vị không dung dao động. Maga đang huấn luyện thi đấu bên trong để Bess liên tục đổi mấy lần vị trí chính là quan sát hắn. Cầm banh số lần, kết quả, Bess mặc kệ là đánh trung lộ vẫn là đường biên, trước eo vẫn là giữa trước vệ. Mặc dù biểu hiện ra sai tan cầm banh số lần đều rõ ràng so đồng đội hơn rất nhiều. Nhìn lấy trước mắt đánh bên trái tiền vệ Bess ở giữa sân dùng tiết tấu biến hóa lắc mở Josue. Sau đó đưa ra tinh chuẩn truyền xa đưa đến phải đường. Không người phòng thủ Makoto Hasebe bộ ngực gỡ bóng truyền vào cấm khu. Hắn quốc gia đồng đội Okubo Yoshito không cách nào quay người chỉ có thể đưa bóng truyền về. Đã trước cắm chạy đến vị trí Bess huy động chân phải dẫn tới trung vệ ba dai nhào đi ra cản lỗ. Vết thương, nhưng Bess đột nhiên chụp bóng sau chân trái đưa ra thẳng nhét. Tiền vệ thẻ càng so thành công phản việt vị đơn đao phá cửa. Rob cười khổ nói, hắn đều đưa trước El De Haga chen đến tuyến tiền đạo lên rồi. Đó là cái có mãnh liệt muốn biểu hiện nhìn cầu thủ. Maga vậy khóe miệng giật giật, có thể trước năm cậu bé vàng thường bình chọn bên trong bài danh thứ tư. Thật đúng là không phải chỉ là hư danh hạng người. Hoàn toàn chính xác là cái trời sinh người tổ chức, nhưng vấn đề là đội bóng đội hình chủ lực thực tình chen không ra vị trí. Nếu như chỉ là dự bị, Maga cảm thấy người Iran De Haga, người Nhật Bản Makoto Hasebe có thể dự bị trước eo cùng bên phải tiền vệ. Mà bên trái tiền vệ Jenner, đó là cái tinh lực dồi dào đến cuối cùng một phút đồng hồ còn tại phi nước đại thể năng Superman. Bess chỗ nào nghĩ ra được, chính mình biểu hiện quá xuất sắc, sở dĩ phải bị huấn luyện viên chính ấn xuống. Hắn hiện tại đang cùng ba giai bộ từ đâu? Kiếp trước Bess đối cái này trận đấu mùa giải Wolfsburg hiểu rõ chỉ giới hạn ở trước trận Tam Xoa. Kích, nhưng chờ hắn tiến rồi team một mới phát hiện, không ít người chính mình cũng rất quen. Nhật Bản đội Okubo Yoshito cùng Makoto Hasebe. Italy Bazai cùng Zaccardo kiếp trước đều là nghe nói qua. Cái trước là về sau chi kia Serie A vô địch lão phụ nhân chủ lực trung vệ. Trợ giúp Juventus cầm xuống 7 liên quan. Mà cái sau trước mấy năm là Italy trèo lên đỉnh toàn cầu chủ lực trung vệ. Thế là, ngày thứ 2 cúp bóng đá Đức tranh tài. Bess liền danh sách lớn cũng không vào. Ngồi trên khán đài nhìn lấy đội bóng 5-1 quét ngang Rostock tiến vào cúp bóng đá Đức vòng thứ 4. Grafai trình diễn hat-trick, Misimovic 2 lần kiến tạo, Jenner có 1 lần liền qua 3 người sâu lâu thức phá cửa. Dự bị ra sân De Haga cũng có 1 lần kiến tạo, mà thay thế Zeko thủ phát ra sân Nhật Bản tiền vệ Okubo Yoshito. Ek, toàn trường 2 lần sút gôn lệch cái bia. Cùng đồng đội hoàn toàn không có phối hợp, cả chàng mộng du, để Maga liên tục dao động đầu, nhìn lấy cái kia số 10 nhẹ nhõm cùng Jenner phối hợp sau giết vào cấm khu xuyên qua trung lộ. Để Grafai hoàn thành hat-trick, trên khán đài Bess chép miệng một cái này trận đấu mùa giải Misimovic thực tình là không thể trêu vào. Nhớ mang máng hắn toàn bộ trận đấu mùa giải 20 lần kiến tạo đuổi ngang Bundesliga kiến tạo lịch sử. Ghi chép, mặc dù giữa trận tổ chức chính dựa tiền vệ trụ Josue hoàn thành. Nhưng Misimovic phía trước trận cuối cùng một truyền năng lực quá xuất sắc. Vị trí chạy vậy so sánh phiêu hốt, vô luận là trung lộ thẳng nhét, đường biên truyền trong, chất lượng đều phi thường cao. Grafai cùng Zeko đây đối với hắc bạch song sát có thể cái này trận đấu mùa giải trở thành Bundesliga trong lịch sử vào bóng nhiều nhất tiên phong hợp tác. Misimovic làm ra mấu chốt tác dụng, Bess bắt đầu có chút đứng ngồi không yên. Mình có thể từ nơi này đánh ra nghề nghiệp đỉnh phong trận đấu mùa giải đợt người da đen trong tay. Cướp tới thời gian lên sàn, nhưng là lên không được trận. Chính mình chạy đến Wolfsburg tới, tránh không được ôm bắp đùi rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.